Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 12. Tôi khẽ khàng trở lui, quay về lều lấy thanh kiếm đồng xu. Nhưng trước khi chạm vào được thanh kiếm, đột nhiên một vật thể màu trắng bay ra khỏi lều tên vệ sĩ, quấn quanh thắt lưng tôi, kéo giật cả người tôi về phía sau. Lực quá lớn khiến tôi trượt chân một vệt dài trên mặt đất, không thể thoát ra được. Không thể quay trở lại lều lần nữa, thanh kiếm ngày càng xa tầm với. Chạy đi đâu? Con nhện tinh kéo tôi vào trong lều tên vệ sĩ, giẫm lên người tôi bằng cẳng chân khổng lồ đầy lông lá của nó. Tôi nhìn vào bên trong, phát hiện ra tên vệ sĩ đã chết thảm, trong lều đầy máu. Vừa rồi không phải nam nữ đang ân ái, mà con nhện đen như quá phụ ác độc này đang ăn thịt anh ta. Đầu và cổ bị tách ra, cả lớp da cũng bị lột sạch. Tất cả đều là lỗi của tên quỷ lùng và thằng mặt trâu, đã phân nhiệm vụ gác đêm lại không canh phòng cẩn thận, để con nhện tinh này lợi dụng sơ hở lẻn vào. Tên vệ sĩ chết trong vô vọng, không kịp kêu lên một tiếng nào. Ê chị nhện à, đêm lạnh như thế này, chị nhớ mặc thêm áo vô. Mà chị không đi cùng với các chị em khác nữa chứ? Mà thôi được rồi, chị cứ ăn tiếp đi. Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi bỏ tơ nhện, nhưng tơ dính và trơn quá, rất khó gỡ, toàn là chất nhầy. Mặc gì chứ, cởi ra mới phải. Nhện tinh nói xong lại phun ra thêm mấy chùm tơ nhện nữa, quấn chặt lấy tôi. Nhất định không thể để cô ta lôi vào, nếu không mọi chuyện coi như kết thúc. Tôi không muốn cùng chung số phận với tên vệ sĩ kia. Giọng nói này cùng với tiếng hát vừa rồi giống hệt như nhau. Ước chừng tên vệ sĩ đã bị tiếng hát dụ dỗ ra ngoài rồi giết chết. May mà lúc đó tôi nghe nhưng không ra xem thử. Tôi hét lên: "Nè, mọi người tỉnh dậy, mau chạy đi, có nhện tinh ở đây, mau đi ra." Con nhện tinh không ngờ tôi dám hét lên. Tất cả gần như tỉnh lại ngay lập tức. Gã trọc là người bước ra đầu tiên, những người khác cũng lần lượt ra khỏi lều. Dám hét lên sao? Móng vuốt sắc như dao của con nhện tinh lao vút tới, bén như gió trích, cắt ngang cổ tôi. Cổ à, kiếm đây! Gã trọc rất kịp thời ném thanh kiếm đồng xu về phía này. Tôi vui mừng khôn xiết, vung kiếm cắt đứt tơ nhện thoát ra. Chỉ một con này còn có thể xử lý được, nhưng nếu bọn chúng hợp lại với nhau, thật sự không dễ khiêu khích. Thoát khỏi tơ nhện, tôi lập tức lùi về phía sau hơn chục bước, đứng cùng với những người còn lại, chỉ mũi kiếm về phía con nhện tinh phòng thủ. Cậu hổ à, bây giờ thế nào đây, chạy hay sao? Tên quỷ lùng trung sợ hỏi tôi. Tôi đáp: "Đánh chứ chạy cái nỗi gì, ông không thấy có mỗi mình nó sao? Không giết bây giờ để nó thoát được, thế nào cũng kéo cậu nhện tinh tới đây." Cậu ta nói đúng đó, nhất định không thể để nó chạy thoát. Nếu không nó trở về hang nhện báo cho đồng đội tới đây, chúng ta không thoát được đâu. Quỷ bà cũng ra khỏi lều, lạnh lùng nhìn con nhện tinh. Khốn kiếp, tên vệ sĩ chết rồi. Mặt trâu bực tức báo tình hình cho lão già họ Trương. Lão ra lệnh: "Giết nó đi, mau giết nó cho ta." Phải giết nó trả thù cho tên vệ sĩ, đồng thời cắt đứt đi mối nguy hiểm tiềm tàng. Con nhện này chỉ tình cờ phát hiện ra chúng tôi, nếu để nó quay về tổ được thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Trường hợp xấu nhất, nếu chúng tôi phải tiếp tục di chuyển đi nơi khác, đưa theo anh Sâm đang bị thương nặng sẽ rất bất tiện, vì tình hình hiện tại của anh rất là tệ. Thế nên tuyệt đối phải giết chết con nhện tinh này. Ta muốn ăn hết các ngươi. Nhện tinh cũng không chịu thua, gầm ghè nhe răng nanh ra, quanh mình cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, phun ra hàng chục tơ nhện bắn về phía chúng tôi. Mặt trâu dẫn đầu, quay thanh đao lên, chặt đứt tơ nhện quấn quanh mình, nhào lộn về phía con nhện tinh, chém xuống. Nhện tinh nhấc cả bốn chân lên, đạp lên tên mặt trâu. Kiếm va phải chân nhện cứng như sắt, kêu vang lên một tiếng chói tai. Mặt trâu hoàn toàn chấn động, lui về phía sau mấy bước. Nhện tinh lúc lắc chân, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lập tức giáng xuống đầu mặt trâu. Xích chút nữa đã bổ đôi đầu hắn ra như bổ trái dưa hấu. Âm dương phi lỗ, thiên địa lập nhất nhật, phá! Mặt trâu cắn ngón tay, vẽ ra trên không trung một đạo bùa bằng máu, liền sau đó dùng hai ngón tay đẩy bật ra khí tức, dựng lên một bức tường kiên cố, chặn lại móng vuốt của con nhện. Thái cực phát ra ánh sáng cuộn xoáy, hai màu đen trắng vuốt tới, khiến nhện tinh vô cùng sợ hãi, vội vã lấy tay che mặt. Mặt trâu nhân cơ hội lập tức phi đao chém tới. Chân con nhện tinh bị chặt đứt, máu loang ra thành bủng trên mặt đất. Nó kêu trên một tiếng đau đớn, phun ra một tia đỏ ngầu quấn quanh cổ tên mặt trâu. Hắn ta vùng đao lên, chém liên tiếp vào vệt dây đỏ ngầu kia, nhưng nó vẫn trơ ra, không ngừng ánh lên tia sáng lạ lùng, vừa cứng chắc vừa sắc bén. Nếu cổ tay hắn ta may mắn không bị thứ quỷ quái đó cắt đứt, cũng bị nó bẻ gãy cổ, không thì cũng ngạt thở tới chết. Tên quỷ lùng nói: Là gốc rễ của nhện tinh, không dễ cắt bỏ vậy đâu. Tiểu hồ ly nghe tôi bảo mau cứu hắn ta thì lập tức nhảy lên, phòng má phun ra một luồng hỏa diễm thiêu đốt tơ nhện, liền sau đó khua móng vuốt đánh ra năm luồng yêu trảo lạnh lùng tát vào đầu con nhện. Đầu nhện tinh lập tức lõm vào, căn lều phía sau cũng vỡ tung ra thành vô số mảnh nhỏ. Tiểu hồ ly xoa bụng nói: Ra đòn nhẹ vậy, chắc là chưa ăn no rồi. Con yêu hồ này, mày dám! Nhện tinh nói xong liền nhấc cẳng chân sắc bén như dao lên, đá xoăn xoắt thành hình vòng cung, tấn công tới tấp về phía cáo nhỏ. Đá tới đầu, cát đất tung mù mịt, sỏi đá vỡ thành cặn tới đó. Để xem mày tránh được tới bao giờ. Nhện tinh lại giơ chân lên đá nhanh hơn, tiểu hồ ly yếu thế lùi lại. Tôi nhân cơ hội con nhện tinh đang mãi đuổi theo tấn công con cáo, nhanh như cắt rút kiếm ra, chặt đứt một chân khác. Nhện tinh lại hét lên, máu từ hai cái chân gãy tuôn ra xối xả, nhuộm đen cả mặt đất dưới chân. Quỷ bà cũng chớp thời cơ xuất hiện, trên hai ngón tay vặn xoắn một lá bùa màu đen, mấp máy môi niệm chú. Ngọn lửa cháy thắp sáng đôi bờ cõi, trong tay ta mặt trời đen hừng hực cháy. Phù thủy âm dương triệu tới hắc hỏa, thiêu đốt. Hắc hỏa xuyên qua đêm đen bùng lên, chạm phải máu con nhện tinh liền cháy phừng phực như đuốc chạm phải xăng. Nhện tinh trùng mình chao đảo, lập tức rút lại dây tơ đỏ ngầu, toàn thân chấn động vùng vẫy trong biển lửa. Lạ thay, ngọn lửa màu đen tịch mịch lạnh giá lại có sức thiêu đốt vô cùng khủng khiếp, nóng tới mức gốc rễ của nhện tinh bị đốt cháy rụt vào trong miệng chưa được bao lâu đã đỏ trực cả thân nhện lên như một con tôm luộc, khiến cho nó oằn oắt hét lên đau đớn. Còn chưa kết thúc đâu, phá! Quỷ bà lại hét lên một tiếng, hỏa diễm đen đặc nổ tung, nổ bay đầu con nhện tinh, máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhưng nó vẫn chưa chết, lập tức trở về hình dạng ban đầu, biến thành một con nhện lớn bỏ chạy đi. Mặt trâu cuối cùng cũng thoát ra được, vừa rồi suýt chút nữa bị con nhện siết cổ chết rồi, sao có thể dễ dàng thả cho chân thân nó đi được. Con khốn này, còn muốn chạy sao? Mặt trâu hét lớn, nâng thanh đao lên. Sau khi niệm chú, đao tách ra thành vô số bóng mờ. Mặt trâu đưa tay đập mạnh vào chui thanh đao, phi đao lập tức bay tứ phía, dồn về phía mục tiêu, nhanh như chớp xuyên qua lưng con nhện tinh. Chân bị quỷ bà đã thương quá nặng, khiến cho khả năng phản ứng của nhện tinh cũng chậm hơn rất nhiều. Thân thể và phi đao hợp nhất thành một, cắm mạnh xuống đất. Nhện tinh thét lên một tiếng, sáu cẳng chân lập tức đổ rạp xuống, sụi lơ, không còn cử động được nữa. Chúng tôi vội vã tới xem, thì thấy chân hồn của nhện tinh quả nhiên đã chết. bị phi đao của tên Mặt Trâu xuyên qua phổi và tim. Quý bà bà xoay lá bùa đen, thổi bùng lên ngọn lửa, ném vào xác con nhện. Thiêu đốt một lúc sau thì cháy đến không còn xương. Hắc hỏa của phù thủy âm dương, hỏa lực thật không thể xem thường. Mặt Trâu thu đao về. Lão già họ Trương nhìn xác tên vệ sĩ thân tín, máu me be bét, sắc mặt có chút nặng nề. Đội của lão lại có thêm một người nữa chết. Lão nghiến răng nói: "Đốt lều rồi mau đi thôi, đừng để lưu lại vết tích." Quý bà bà lấy ra một lá bùa màu đen, đốt sạch lều trại vừa dựng lên khi nãy. Nhưng lần này ngọn lửa bùng lên có hơi lớn. Đội chúng tôi không có tổn thất gì, tất cả đều trở về lều. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi không ai dám ngủ nữa. Lão già họ Trương ngồi bên đống lửa nói: "Trễ nhất cũng chỉ đến trưa mai, dù như thế nào cũng phải leo lên đỉnh Cẩu Hổ à. Chúng ta đang ở rất gần hang ổ của lũ nhện tinh, càng ở lâu càng nguy hiểm đó." Tôi liếc nhìn lều của anh Sâm, ngập ngừng không nói. Xem tình hình này, tôi có muốn leo lên đỉnh sớm hơn cũng không được. Nếu anh Sâm vẫn không tỉnh lại, mang theo anh ấy leo núi sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội và cho cả anh ấy nữa. Một người đang bị thương nặng, hôn mê sâu như anh Sâm, không thể chịu được đường sóc, dốc cao gồ ghề, cần phải được nghỉ ngơi. Quý bà bà cũng không nói, không biết cô ta đang nghĩ gì mà mắt cứ lơ đễnh nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng, tĩnh lặng như một bóng ma. Đêm nay có thể giết được con nhện tinh này, nhưng nếu vẫn tiếp tục ở lại đây, không ai dám chắc lũ nhện tinh có đánh hơi ra được chúng tôi hay không. Tôi nhện tinh không mạnh, nhưng vài chục con nhện khổng lồ cùng tấn công một lúc thì coi như kết thúc. Tờ mờ sáng, đội bên kia đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi vào buổi trưa. Gã Trọc liếc nhìn bọn họ cho hỏi: "Sao phải đi sớm vậy?" Mặt Trâu sững sờ đáp: "Không đi sớm chứ còn đợi gì nữa. Đợi nhìn nhện tinh đó rủ nhau xong tới đây, hay là ở lại chờ chết rồi." Lão già họ Trương cũng nhẹ nhàng nói thêm vào: "Cậu Hổ à, tôi nói nè, cậu nên cân nhắc cẩn thận đi. Đừng mềm lòng ở những chỗ giàu sinh ra tử như thế này. Thứ gì rườm rà trở ngại thì tốt hơn hết vẫn là ném đi cho nhẹ thật." Ý tứ của lão rất rõ ràng, muốn ám chỉ anh Sâm bất tỉnh chính là gánh nặng cho cả đội. Tôi nên mặc kệ anh ta ở đây, phó thác sinh mệnh cho yêu ma quỷ quái đi thì hơn. "Đội con muốn đi thì cứ đi, không cần phải nói thêm nữa. Chúng tôi lại đầy đợi khi Sâm cá hơn." Tôi kiên quyết nói. Đúng lúc này, đột nhiên có một người bước ra khỏi lều. "Trưa nay chúng ta lên đường đi." Người vừa nói là anh Sâm. Tuy đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn tái, người vẫn hơi yếu. Tên quỷ lùng hớn hở: "May quá, xem ra y thuật của tôi vẫn còn dùng được." Lão già họ Trương nhắc khéo: "Cũng phải có cả thuốc của tôi nữa mới được chứ." Hà Châu mừng trở kêu lên: "Cuối cùng có thể đi tìm mấy cây rồi." Tất cả chúng tôi đều vui mừng, nhưng vì những lẽ khác nhau. Đội của lão già họ Trương cũng vậy, nhưng không phải vì anh Sâm tỉnh lại, mà vui vì bọn họ có thể tiếp tục tiến lên trên theo đúng kế hoạch. Tên Mặt Trâu thúc giục: "Thế thì mau thu dọn đồ đạc rồi đi thôi." Anh Sâm tuy vừa mới tỉnh dậy, nhưng thể lực rõ ràng đã khỏe hơn rất nhiều, thể trạng khôi phục rất nhanh, ăn uống khá nhiều. Đến giữa trưa đã có thể rời đi cùng mọi người. Chúng tôi cũng không nấn ná thêm chi nữa, chỉ lo lũ nhện tinh sẽ lại xuất hiện. Nếu chúng nó phát hiện ra thiếu mất một con, tản nhau ra đi tìm thì nguy. Sau khi thu dọn đồ đạc, chúng tôi bắt đầu leo lên. Nếu không xảy ra bất trắc, trong một tiếng đồng hồ có thể lên tới đỉnh núi. Anh Sâm được một cả Trọc phụ đỡ giúp một tay một chân, nên đi lên không có vấn đề gì. Nhưng đi được khoảng nửa tiếng, chợt nghe thấy có tiếng chuông vọng tới, như xa như gần, nghe rất quen tai. Tên quỷ lùng nói nhanh. Là chuông của người truy đuổi xác chết. Đúng vậy. Nhưng là ai đang lắc chuông điều khiển xác chết? Là thằng đen hay thằng đỏ? Hai đứa nhóc lúc trước dần dội bỏ đi, bây giờ nghe thấy tiếng chuông. Nếu là chúng nó thật thì tôi cũng thấy yên tâm được phần nào. Lắng tai nghe thanh âm, dường như hai đứa nó cũng đang vội vàng hướng vào trong núi. Có lẽ giống như chúng tôi, đang muốn trèo lên trên đỉnh. Tiếng chuông thì đúng rồi, nhưng âm thanh này hình như là đám thầy ma đang tức giận lắm. Anh Sâm yếu ớt ho khan lên. Lúc này trước mắt đã xuất hiện những thầy ma đang dàn hàng nhảy tới. Vẫn là những thầy ma đó, nhưng trong mắt đỏ quạch, hoàn toàn khác với lần đầu chúng tôi gặp. Tên quỷ lùng nói. Có chuyện gì vậy? Mắt của mấy cái xác hình như không có ổn đó. Tuy trên trán mỗi xác chết đều có dán một đạo bùa màu vàng, nhưng không hiểu sao nhìn vào cứ có cảm giác rợn rợn. Thực sự rất khác so với trước đó. Quỷ bà chỉ vào lá bùa vàng trên trán các xác chết rồi nói. Bùa đều bị dán ngược đầu, gọi là đăng thương đảo thi, sẽ làm cho tử thi trở nên ác độc. Rõ ràng là có người muốn gây sự đó. Thuật điều khiển xác chết nói chung, ngoại trừ lá bùa màu vàng có chút khác biệt, tùy vào đạo thuật cần thi triển, nhìn chung đều là tà pháp. Không chỉ bùa mà tiếng chuông lắc nghe cũng không đúng. Nghe kỹ thì phát hiện ra đây rõ ràng là tiếng chuông cảnh báo. Nói cách khác, đội thây ma này đang nhắm tới chúng tôi. Không thể nào, liệu có hiểu lầm gì hay không? Tôi muốn đi tìm hai đứa hỏi cho rõ, nhưng đội thây ma đã ở đây rồi. Còn thằng đen và thằng đỏ đâu không thấy, chỉ có những xác chết vừa nhìn thấy chúng tôi. Khuôn mặt đột nhiên trở nên gớm ghiếc, hai mắt đỏ trực như đang rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ. Đội thây ma tiến đến ngày càng gần, khí thế thù địch bừng bừng như sắp lao vào tấn công. Chúng tôi cũng bắt đầu đề phòng trước khí tức nguy hiểm đang ngày càng áp sát. Lúc này chốt cuộc cũng nhìn thấy thằng đỏ rồi, nhưng không thấy thằng đen đâu. Nhìn bước đi của thằng đỏ có cái gì đó rất kỳ quái, giống hệt như một xác chết biết đi. Hai chân cứng đờ đi về phía trước, đầu cúi thấp xuống, không nhìn thấy mặt đâu. Tay phải cầm một chiếc chuông lắc mạnh, còn thứ trên tay trái không rõ đó là gì. Người đó, có chuyện gì? Tôi nuốt nước bọt hỏi lớn. Không biết tại sao khi nhìn bộ dạng cứng đờ của nó, nhất là khi không thể nhìn rõ mặt, đột nhiên có một thứ cảm giác kinh dị không thể giải thích được dâng lên sởn cả gai ốc. Anh Sâm nói. Nhìn bụng của nó đi. Bụng của thằng đỏ so với lần trước to gấp đôi, to gần bằng quả dưa hấu lớn. Tuy nói bào thai xác chết khác với bào thai người, nhưng chênh lệch như thế này là quá nhanh, quá nhiều. Dù gì cũng chỉ mới trôi qua 2 ngày. Lúc này tên quỷ lùng đột nhiên kêu lên. Con hổ à, nhìn thấy rồi. Thấy cái gì? Thứ trong tay thằng nhóc đó, hình như là cái đầu người. Đầu người sao? Tôi đột nhiên trùng mình một cái. Trên đầu bỗng dưng kéo mây đen che lấp mặt trời. Từng tiếng chuông vang lên rõ ràng rồi dừng lại. Những xác chết đang nhảy trầm trập cũng dừng lại theo, như những con rối đang bị tiếng chuông và lá bùa đảo thi thao túng. Lúc này thằng đỏ mới từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt bê bết máu, dính đầy lông xác chết. Đáng sợ hơn nữa là đôi mắt đỏ ngầu, trông gớm ghiếc hệt như những cái xác chết kia. Chúng tôi cũng nhìn thấy cái đầu trên tay thằng đỏ rồi. Không ai khác, đó chính là thằng đen. Đen đã chết rồi sao? Là ai đã giết nó? Tại sao thằng đỏ lại ôm cái đầu của nó? Tại sao hai đứa lại trở thành như thế này? Trong đầu chúng tôi hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi đỏ và đen đã rời đi. Nè đó, anh có chuyện gì vậy? Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, rướn cổ lên hỏi. Nhìn thằng đỏ như thế này, con bé cũng có chút sợ hãi. Này, ăn, ăn. Thằng đỏ nhìn chúng tôi, nước dãi chảy ròng ròng, giọng nói có chút kỳ quái, giống như giọng trẻ con. Tiếng cười cũng vô cùng quái dị, không giống như con người. Quý bà cau mày nhìn thằng đỏ ngạc nhiên. À, còn có bầu thai xác chết bên trong sao? Rất tiếc, đứa nhóc đã bị bầu thai trong bụng kiểm soát rồi. Bầu thai linh thi muốn ăn thịt chúng ta. Có thể khi thằng đen đuổi theo, cũng bị nó bắt được, cho nên mới bị giết thịt. Còn việc vẫn mang theo cái đầu, có khi thằng đỏ vẫn còn lưu lại đôi chút tâm thức đó. Anh Sâm thở dài, sau đó anh lại giải thích. Bào thai xác chết phát triển quá nhanh, cần phải nạp vào thật nhiều dinh dưỡng để sinh nó ra một cách an toàn. Thức ăn ở đây chính là con người chúng ta. Thằng đó bây giờ đã không còn là nó nữa, đã hoàn toàn bị bào thai gớm ghiếc kia khống chế rồi. Thứ này không chỉ lớn nhanh, còn kiểm soát cả vật chủ đang mang nó nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tên quỷ lùng vội vàng nấp sau lưng tôi. Anh Sâm nhìn về phía xa xa, lo lắng nói. Phải chạy thôi. Tình trạng của tôi bây giờ không thể vận sức đối phó với chúng nó được. Chưa kể sau lưng còn có thứ đó. Tôi biết anh Sâm đang nói đến con linh thi mẹ. Tuy không xuất hiện, nhưng vẫn luôn đeo bám theo sát phía sau để che chở cho thằng đỏ, gián tiếp bảo vệ bầu thai xác chết. Cũng không biết tại sao con linh thi mẹ phải trốn, chỉ biết nó cũng khó đối phó, không thua gì dạ xoa không đầu. Đi mau! Tôi hét lên ra hiệu. Cả nhóm lập tức lao lên hết tốc lực về phía đỉnh núi. Cá trọc cổng anh Sâm trên lưng, chạy hồng hộc về phía trước. Lão già họ Trương thì đã có tên Mặt Trâu và Quỷ Bà. Tiếng chuông lại dồn dập vang lên. Dưới sự điều khiển của chuông đồng, đội thây ma đồng loạt nhảy bật lên, hung hãn đuổi theo chúng tôi. Tưng tưng bật lên những bước nhảy xa và nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Người chạy cuối cùng là Quỷ Bà. Trong tích tắc còn chưa kịp quay đầu, đã bị mấy chục thây ma nhảy tới ôm cổ cắn mạnh. Cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Tiểu Hồ Ly do dự hỏi tôi. Cô chủ ơi, có dừng lại giúp không? Không cần, những thứ rác rưởi này không giết được cô ta đâu. Nói xong, tôi tiếp tục cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại nhìn. Tiểu Hồ Ly tuy thấy thương cho Quỷ Bà, nhưng cũng phải nghe lời tôi mà tiếp tục chạy. Đúng như tôi dự đoán, bụp một cái, Quỷ Bà đã biến thành một hình nhân giấy. Hình nhân thế mạng bị đám thây ma xâu xé, xác giấy tung lên, vụn bay đầy trời. Quỷ Bà thật xuất hiện sau lưng lão già họ Trương như một cái bóng, quay đầu lại, nở nụ cười nham hiểm với những cái xác ngu ngốc. Thằng đỏ ngoẹo đầu trăng trắc, trong bộ dạng vô cùng khủng khiếp. Tiếng chuông trong tai lắc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp. Những xác chết như được tiếp thêm ma lực, nhảy bật lên vài bước đã tới trước mặt chúng tôi, chặn đường tiến về phía trước. Tôi nhấc thanh kiếm đồng xu lên chém tới tấp. Lũ thây ma hết con này tới con khác siết lấy cổ tôi, thèm thuồng cắn tới. Kiếm chém trúng đầu con thây ma rơi xuống đất, lăn lồng lóc xuống dưới núi, thì xác co giật. Cáo nhỏ phòng má phun ra một luồng hỏa diễm hồ ly. Những xác chết vốn sợ lửa nhất, nên ngay khi bị lửa đốt liên tục về trở lại. Tiếng chuông khống chế dường như khó khăn hơn, chuông lắc càng thêm dồn dập. Tất cả đột ngột nhảy về phía trước, như thể chúng không sợ chết. Bị thiêu cháy không còn gì ngoài bộ xương trắng, không khác gì đội quân cảm tử, mặc kệ xả thân tấn công liều chết. Chỉ khác là chúng hoàn toàn không có tâm trí. Sau khi hạ gục được một số xác chết, chúng tôi lại tiếp tục chạy về phía trước. Những thây ma còn lại phía sau cũng không vấn đề gì. Tuy xác chết có rất nhiều, nhưng chúng không mạnh lắm. Giải quyết tất cả chúng đi, thực chất cũng không phải mất quá nhiều sức lực. Chặng đường vừa qua đã thay đổi tôi rất nhiều. Dễ thấy nhất là cả cơ bắp và thể lực đều đã gia tăng thêm một bậc, cảm giác mạnh lên một chút. Nhìn chúng tôi chạy càng lúc càng xa, thằng đỏ đột nhiên xách khóe miệng lên tới mang tai, tựa hồ như đang cực kỳ tức giận không muốn để cho chúng tôi chạy thoát khỏi tầm mắt. Một tiếng vọng phát ra từ trong cổ họng thằng đỏ, gầm gừ như tiếng trẻ con khóc lớn lên một tiếng. Bỗng chốc thằng đỏ như bị giật dây, bật mạnh lên một cái cao hơn 2 mét, ngay lập tức thu ngắn khoảng cách, đuổi theo chúng tôi sát nút. Lúc này đội thây ma hỗn loạn đã được giải quyết xong, chỉ không ngờ thằng đỏ bỗng nhiên nhảy bật lên ngay tới trước mắt, nên tất cả có chút mất cảnh giác. Còn một điều nữa mà tôi băn khoăn, thằng đỏ vẫn chỉ là người, chỉ là bị xác chết điều khiển. Vậy chúng tôi có nên thẳng tay giết nó hay không? Vừa đuổi kịp quỷ bà ở phía sau cùng, một tay nó nhấc bỗng một tảng đá to lớn lên. Trọng lượng của tảng đá đó đến 20 người cũng không nhấc nổi, bị ném trúng chắc chắn nát ra như cám. Thằng đỏ tức giận gầm lên một tiếng, quăng mạnh tảng đá tới. Quỷ bà vội vàng né tránh, nhưng lão già họ Trương đột nhiên thốc cây gậy leo núi, chọc mạnh vào lưng cô ta. Trốn đi đâu? Ở đây, không hồn thì lấy mạng ra mà bảo vệ tao. Quỷ bà câu mày, tức giận bừng bừng, nhưng không phản kháng. Thật không giống với quỷ bà ngông cuồng hoang dã mà tôi từng biết. Từ đầu tới giờ, cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của lão già kia, không chút phàn nàn hay phản kháng. Lần này cũng vậy, ngón tay đưa lên môi, bắt đầu bắt máy niệm chú. Từ trong cánh tay áo lấy ra một hình nhân giấy nhỏ, dán lá bùa đen lên trên. Khi lời chú nguyện dán xuống, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Hình nhân giấy bỗng chốc biến lớn dần lên như người khổng lồ, đứng chắn trước mặt lão ta. Một đấm đấm cho nổ tung tảng đá lớn. Thằng đỏ nhảy bật lên, cắn vào cổ hình nhân giấy, thi khí sọc mạnh ra. Ngay lập tức biến người giấy khổng lồ thành một đống giấy bầy nhầy thối hoắc. Lúc này tôi mới phát hiện ra răng của thằng đỏ đã mọc dài ra, sắc nhọn như răng cương thi, thân mình bốc ra mùi xác chết nồng nặc. Anh Sâm lắc đầu, nói với tôi nhất định phải xuống tay với thằng đỏ. Bào thai linh thi sẽ không được sinh ra theo cách bình thường. Đến thời điểm tự nó sẽ xé toạc bụng của thằng đỏ chui ra ngoài, khi đó sẽ rất khó đối phó. Bào thai quá hung ác, tốc độ phát triển lại quá nhanh. Trong thời kỳ thai bào đã có linh thông, nếu để nó chui ra ngoài thành công, chắc chắn sẽ gây ra đại họa cho nhân gian. Không còn cách nào cứu thằng đỏ nữa hay sao? Chúng tôi có nên giết nó hay không? Trong tình huống này, không phải tôi bỏ qua tính mạng của thằng đỏ, mà là tôi không còn lựa chọn nào khác. Bào thai linh thi đang khống chế thằng đỏ, nếu không giết nó thì không chỉ chúng tôi, còn có rất nhiều người vô tội khác cũng sẽ bị bào thai quỷ đó giết chết. Hình nhân giấy của quỷ bà hoạt động đúng chức năng của một hình nhân ở lại thế mạng, để những người khác chạy thoát thân. Thằng đỏ vẫn chạy đuổi theo chúng tôi, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt lạc thần, biểu cảm kỳ quái cứng đờ, cứ nhìn chăm chăm vào cổ mấy người chúng tôi, không ngừng chảy nước miếng. Không biết có phải do bản năng của cương thi mỗi khi thấy máu hay không, có rất nhiều xác chết đã bị hạ gục, chỉ cần giải quyết được thằng đỏ nữa là xong. Hậu à, cậu phải cẩn thận của linh thi mẹ. Bào thai con còn chưa hoàn chỉnh, không cần phải sợ. Nhưng mẹ của nó thì khác. Anh Sâm đang ở trên lưng gà trọc, cố nói với tôi. Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi cùng những người khác tiếp tục chạy đi. Điều anh Sâm nói cũng chính là điều tôi lo lắng nhất. Thằng đỏ bị bào thai linh thi kiểm soát, đuổi theo sát trạc phía sau. Nếu như tôi không giết nó, thì nó cũng giết tất cả chúng tôi. Tuy bào thai linh thi vẫn chưa hình thành đầy đủ, nhưng sức điều khiển lên thằng đỏ là không hề nhỏ. Không có ma lực, nhưng sức mạnh và thể chất đều tăng lên hàng chục lần. Thi khí toát ra tuyệt đối không thể xem thường. Một bước bật nhảy cao tới 2 mét, rõ ràng chạy mãi không phải là cách. Tôi đột ngột dừng lại, vung kiếm lên, đâm thẳng vào ngực thằng đỏ. Bào thai linh thi và cả thằng đỏ đều không có kinh nghiệm chiến đấu, khinh thường đối thủ như tôi, nên mới dám dùng tay không nắm lấy thanh kiếm đồng xu. Kết quả vừa chạm vào, lập tức co giật, như chạm phải nguồn điện cao thế, toàn thân xoẹt ra tia lửa. Quý bà bà nhân cơ hội đánh vào hai bả vai của thằng đỏ rồi nhanh chóng rút lui. Lúc này tôi nhìn kỹ hơn thì thấy trên vai của nó có hai tấm bùa màu đen. Ma ma, nghe lệnh của ta, biến! Lúc này có hai tiếng nổ lớp bớp vang lên, hai lá bùa màu đen biến mất. Lập tức xuất hiện hai thứ không phải người, từ từ trồi lên trên hai vai của thằng đỏ, trong bộ dạng nửa người nửa chó, vô cùng đáng sợ. Ma thuật của quỷ bà khiến tôi kinh hãi lùi tránh ra xa. Bùa đen phù thủy triệu hoán ma ma, biến thành hai sinh vật nửa người nửa chó. Từ hai bên vai trái phải, nhè trằn trà cắm phập vào cổ thằng đỏ, xé toạc ra. Máu bắn xối xả, thịt da nhầy nhụa nằm giữa hai hàm sắc bén của sinh vật gớm ghiếc kia. Thằng đỏ gầm lên, lập tức vươn tay định bắt lấy hai con ma chó đang đứng trên vai mình. Nhưng không ngờ chúng lại đột nhiên biến thành hai con rắn, quấn chặt lấy tay thằng đỏ, khiến cho hai tay trái phải đều không thể cử động được. Đầu rắn hung ác nhô cao lên, phùng mang nhe nanh bổ mạnh xuống. Đỏ bị cắn trúng mạch máu, nọc độc cực mạnh lan nhanh ra toàn thân, gây tê liệt. Môi thằng đỏ tím tái hết cả lại, hai chân bất ngờ quỵ xuống đất, đổ trạp người xuống, yếu ớt như thể nọc trắng đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của nó. Sau nhiều lần chứng kiến quỷ bà thi triển ma thuật đen, phải nói là kỹ thuật quá đa dạng, biến ảo khôn lường và cực kỳ quá dị. Biến bùa thành ma, rồi ma lại thành rắn, chỉ trong một tích tắc, không ai có thể lường trước được. Đáng sợ hơn nữa là nọc độc cực mạnh được tiêm vào qua vết cắn, thực sự có thể tiêu hao sức lực của thằng đỏ trong nháy mắt, khiến nó toàn thân tê liệt, quỳ mọp xuống đất. Mau chặt đầu nó đi, mau lên, còn đứng chơi ra đó làm gì? Quỷ bà mắng tôi, đúng lúc đưa tôi trong cơn suy tính quay trở về thực tại. Đây quả thực là thời điểm tốt nhất để giết thằng đỏ. Nó không những không thể động tay động chân, mà còn rất yếu ớt. Nếu chặt đầu nó bây giờ thì nhất định nó sẽ chết. Bào thai linh thi có tác động lên nó đi nữa cũng vô dụng. Nhưng tôi vẫn do dự, không nỡ xuống tay. Vì suy cho cùng, nó còn quá nhỏ, vẫn còn tương lai ở phía trước. Quan trọng nhất là nó vẫn còn sống. Tuy vậy, cũng phải chấp nhận một sự thật, là có sống cũng không thể cứu vãn. Một là nó chết, hai là tất cả chúng tôi. Tôi nhấc thanh kiếm đồng xu lên, nhắm mắt chém về phía thằng đỏ. Lưỡi kiếm nhằm vào cổ nó dứt khoát đi một đường, không muốn nó phải chịu đau đớn kéo dài. Nhưng thình lình, cuồng phong từ đâu ập đến, đưa theo luồng thi khí nồng đậm. Trong gió tràn ngập mùi xác chết, một luồng sức mạnh dâng trào như cơn sóng thủy triều dồn dập xô tới, cản lại tay kiếm, khiến kiếm của tôi không thể chém về phía trước. Như thể trước mắt có một bức tường trắng vô hình. Quý bà dường như nhận ra điều gì đó, trong cô ta lo lắng tột độ, mồ hôi lấm tấm trên trán, hét lên: "Để tôi giúp một tay." Nói xong, cô ta dùng hai tay đỡ lấy tay tôi. Cả hai vẫn hết sức di chuyển thanh kiếm đồng xu, cùng chém về phía trước. Có thêm sức mạnh của quỷ bà trợ lực, thanh kiếm đồng xu ngay lập tức cắt xuyên qua bức tường gió vô hình tồn tại trong không khí, một lần nữa đâm mạnh vào cổ thằng đỏ, nhưng vẫn không thành công. Cùng với tiếng chuông len keng vang lên, một người phụ nữ xuất hiện, kẹp thanh kiếm đồng xu giữa các ngón tay, chừng đôi mắt oán hận lên, nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi. "Có chút năng lực, cứ nghĩ không cần phải ra tay, xem thường các ngươi quá rồi hả?" Linh Thi nở ra nụ cười cứng ngắc, nhưng không giống như tôi tưởng tượng. Cô ta không giống những thây ma đáng sợ mà tôi từng gặp phải, ngược lại giống như một người sống, nở nụ cười để lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ trông rất dễ thương. "Đi mau!" Quý bà kêu lên, sau đó lập tức ném xuống đất một lá bùa màu đen, vang lên một tiếng nổ. Liền sau đó một làn sương đen bộc phát ra. Quý bà nhân lúc hỗn loạn kéo tay tôi muốn rời đi. Nhưng lúc này, bên tai tôi chợt nghe một tiếng gầm lớn. Trước mắt một cổ khí tức khổng lồ đột ngột nổ ra, hóa thành một con rồng lớn, nuốt chửng màn sương mù màu đen mà quỷ bà vừa tạo ra, rồi bay vút lên không trung. Đuôi rồng quẩy mạnh dưới nền trời, phát ra tiếng động rung chuyển trời đất. Quỷ bà bị đánh bay ra xa hơn 10 thước, vừa tiếp đất liền phun ra một ngụm máu. Con rồng tựa như một bóng ma đã chết, bị điều khiển trong tay con linh thi, gầm lên một tiếng, ngay lập tức mở to miệng hướng về cả hai chúng tôi, hét lên một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, cuốn đất đá bay lên không trung, ầm ào ném về phía chúng tôi. Cô bị thương rồi, mau đi đi. Tôi đẩy quỷ bà ra xa, dùng thân chắn lại phía trước. Con rồng xương ngùn ngụt ma khí lao vút tới, tựa như một thanh kiếm gai góc đâm thẳng vào tôi. Cảm giác vô cùng đau đớn, như ruột gan phèo phổi đều bị xuyên thủng qua, tan nát hết cả. Máu liên tục trào ra từ cổ họng, áo bị xé toạc ra, lỡ mất một lỗ lớn trên bụng. Tôi phun ra một ngụm máu, quỳ một chân trên đất, phải chống mũi kiếm trụ lại mới không ngã xuống. Đi! Tôi không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói với quỷ bà, bảo cô ta mau đi. Quỷ bà ở phía sau bất lực mắng, đúng là ngu ngốc. Sau đó liền biến mất. Ngốc nghếch hay thông minh, thà chết một mình còn hơn hai. Con linh thi này rõ ràng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Yêu ma quỷ quái cấp bậc cao tụ tập ở đoạn núi này đều là những thứ đáng sợ, giống như con linh thi là thây ma, lại có thể ăn thịt thây ma để sống sót qua năm tháng, duy trì cuộc sống và vẻ bề ngoài giống hệt như một người bình thường, có thể trải qua hơn mấy ngàn năm, không dễ gì thu phục được. Con linh thi vỗ vỗ vai thằng đỏ mấy cái, nó liền hồi phục, ngay lập tức đứng phắt dậy, xé toạc hai con rắn ra thành từng mảnh, biến lại trở thành hai lá bùa màu đen vô dụng. Rồi nó lại nhìn tôi, nước miếng chảy ròng ròng. Thằng này chắc là đang thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống tôi để bổ sung dinh dưỡng cho bào thai linh thi đây mà. Bây giờ có chết cũng phải trì hoãn câu kéo thêm thời gian để đám người kia trốn thoát an toàn. Tôi nghiến răng đứng dậy, vùng thanh kiếm đồng xu lên, đâm một nhát xuyên qua ngực thằng đỏ. Nhưng hành động của tôi chậm hơn linh thi một bước, thanh kiếm đã bị nó hất văng ra xa, cắm vào một khe nứt trên đá cách đó vài mét. Thanh kiếm đồng xu không thể gây ra bất cứ sát thương nào. Sức mạnh của linh thi này so với hắc dạ xoa không thua kém là bao. Rõ ràng là một xác chết, lại có thể di chuyển và nói chuyện thoải mái như người sống. Đây mà là một thây ma sao? Không, đây là một vị thần. Đối mặt với sự tồn tại kỳ dị, độc nhất vô nhị như yêu ma quỷ quái ở núi Yên Tử, tôi, người không biết sử dụng âm thuật, không thể làm gì hơn, càng không thể chiến thắng. Điều duy nhất tôi có thể làm là trì hoãn càng lâu càng tốt, để những người khác chạy thoát được. Hiện tại núi Yên Tử có bí mật trường sinh, tôi đã bắt đầu tin tưởng hơn một chút. Có chuyện gì mà không thể xảy ra ở đây đâu chứ. Sau khi bị tước mất thanh kiếm đồng xu, chân tôi yếu dần, ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi tôi bị thương rất nặng, đến bây giờ không thể cầm cự nổi nữa. Thằng đỏ bước đến ngay trước mặt, một tay giữ tôi lại, ấn xuống đất, nghiêng đầu nhe răng nanh cắn vào cổ tôi. Sức lực quá mạnh, tôi đang bị thương rất nặng, không thể chống cự nổi. Đỏ vẫn là con người, cho nên mục đích nó cắn cổ tôi không giống như thây ma thèm khát máu, không phải muốn hút máu, mà là để tôi chảy máu đến chết. Trong lúc đó, nó sẽ từ từ ăn thịt tôi. Tôi không thể chết ở đây được, cũng không thể phản kháng. Hiện tại chỉ còn một cách. Tim tôi đập lên thình thịch, lùi lại một chút lấy thế, nghiêng đầu, há to miệng ra, cắn thật mạnh vào cổ của nó, nhất quyết cắn chặt không nhả ra. Nó cũng cắn mạnh hơn, càng cắn càng đau. Tôi cũng không chịu thua, càng cắn mạnh hơn nữa. Không ngờ sau khi cắn đứt một mảng da của thằng đỏ, tôi đột nhiên phát điên lên ngay khi nếm phải máu. Mùi vị tanh tanh ngọt ngọt thấm trên đầu lưỡi, tan dần trong cổ họng, trôi xuống hòa quyện cùng với dịch vị dạ dày, thấm đẫm lan nhanh ra trong từng tế bào, khiến cho tôi bỗng có cảm giác như máu trào sôi lên, bừng bừng như lửa đốt. Máu rần rần chạy khắp thân thể, nóng nực cả hai mắt đỏ ngầu. Càng lúc tôi càng cắn mạnh, thậm chí còn điên cuồng hơn cả thằng đỏ. Thứ cảm giác này thật quái lạ, vừa ghê tởm, vừa thích thú, vừa kinh sợ, vừa cảm thấy sảng khoái, muốn tiếp tục tận hưởng. Tôi không sao kiểm soát nổi. Dừng lại mau, ngươi là quỷ sao? Con Linh thì sững sờ kêu lên. Không ngờ lại xảy ra chuyện quái lạ như thế này. Vốn dĩ cô ta còn tưởng rằng thằng đỏ đối mặt với một người bị thương nặng như tôi, muốn giết tôi chẳng khác gì giết gà giết vịt, nên cứ để mặc cho nó, hay nói đúng hơn là bào thai Linh Nhi bên trong xử lý. Tôi cũng không biết tại sao răng của tôi bỗng trở nên sắc nhọn, cắn cổ họng thằng đỏ một cái, máu liền bắn ra tuôn xối xả như vội phun nước. Ngay lập tức nhuộm đỏ cổ áo của nó, chảy xuống ròng ròng. Tuy thằng đỏ đã bị bào thai Linh Thi khống chế, nhưng thân thể vẫn là con người, nên lực cắn của quai hàm cơ bản vẫn như một thằng nhóc mười mấy tuổi. Cổ tôi cũng bị cắn đứt một mảng da thịt, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Nè, con của mẹ, mẹ đây rồi, con không thể chết, không thể chết được. Ngươi, thằng nhóc này, mau tỉnh dậy cho ta. Con của ta chết mất thôi, không còn ngươi thì con ta cũng không còn nữa. Ngươi không được chết. Linh Thi vội vàng chạy lao tới, nhưng không còn kịp nữa. Thằng đỏ bịt chặt tay trên cổ, không ngừng co giật, sắc da chuyển màu trắng như bạch tạng. Con mẹ kêu lên đau đớn, điên cuồng cầm máu cho thằng đỏ, nhưng vô ích. Tôi đã cắn đứt cổ họng của nó rồi, giờ thì có thần tiên giáng thế cũng khó cứu chữa. Cô ta chỉ là một thầy mà, thì cố gắng có ích gì. Chết tiệt, con của ta. Linh Thi ngửa cổ trống lên trời, mây gió đột nhiên biến sắc, luồng thi khí cuồn cuộn nổi lên, xoáy cát đá bay mù mịt. Dù có tức giận đến đâu thì thằng đỏ cũng không cứu được nữa. Lúc này thằng đỏ đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi, trong thần mắt đã tỉnh táo hơn một chút. Nó đặt bàn tay đầy máu lên vai tôi, rồi yếu ớt nói: Cảm ơn anh đã cứu em. Có lẽ đối với thằng đỏ, đây là cách giải thoát tốt nhất. Nó nói với tôi, chính tay nó đã giết chết thằng đen rồi. Nó không muốn hại thêm một ai khác nữa, cũng không muốn trở thành vật chứa xác chết. Nói xong những lời này, đầu nó nghiêng ngả, ngoẹo sang một bên, hai tay yếu ớt rơi xuống. Ngay sau khi thằng đỏ chết, bào thai Linh Thi cũng không còn. Vật chứa chết rồi, lẽ dĩ nhiên bào thai cũng không thể tự nó sống được. Tôi buồn bã quệt đi vệt máu trên mặt, trong vô thức liếm môi một cái, phát hiện ra mình dường như có chút luyến tiếc mùi máu còn đọng lại trong cuốn lưỡi. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi giật mình sờ thử hai hàm răng trên dưới, xem có gì bất thường hay không. Sờ tới sờ lui, thấy không có gì thay đổi. Nhưng sau khi nãy, rõ ràng cảm thấy răng sắc nhọn lắm kia mà. Có thế mới cắt đứt được động mạch cổ của thằng đỏ nhanh tới như vậy chứ. Chắc chắn có thứ gì đó không ổn rồi. Không lẽ là do hai viên thuốc ác quỷ đã tác động lên cơ thể của tôi? Nhưng anh Song đã luyện hóa cả hai rồi kia mà, tại sao vẫn còn tác động lên tôi được? Liệu về sau thuốc sẽ còn ảnh hưởng lên tôi như thế nào nữa đây? Tôi sẽ không trở thành quái yêu, đúng chứ? Tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đối với tôi lúc này, điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã giết chết thằng đỏ, chính là gián tiếp giết chết bào thai Linh Thi. Con Linh Thi mẹ nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Nó nhìn thi thể thằng đỏ hồi lâu, lại nhìn sang tôi, trong mắt đầy uất hận, tức giận thở ra một hơi thi khí, siết nắm tay đánh tới tấp. Theo bản năng, tôi lập tức lùi lại phía sau tránh né, nhưng không còn kịp nữa. Trong tích tắc, con linh thi đã đến trước mặt tôi. Con người ánh lên sắc tím vô cùng quỷ dị, hai hàm răng sắc nhọn cuối cùng cũng lộ ra hết. Cô ta vùng nắm đấm, đấm tới tấp vào mặt vào người, khiến tôi không trụ nổi, ngã ầm ra đất. Dưới lưng lõm sâu thành một cái hố hình người. Những tảng đá xung quanh cũng vỡ nát ra thành bột, và cơn cuồng phong hình thành nên từ thi khí đang nhảy múa điên cuồng, uốn éo như một con rắn hổ mang khổng lồ. Tôi phun ra mấy ngụm máu, thân thể dập nát, mềm nhũn nằm trong cái hố vừa khít lưng. Con linh thi quá mạnh, lại đang trong cơn điên loạn vì mất con, ra tay đấm phát nào phát nấy, như muốn nghiền nát tôi ra thành cát bụi, sức lực vô cùng kinh khủng. Tôi đã cố nín thở giả vờ chết rồi, nhưng không qua mặt cô ta được. Ngược lại còn bị bồi thêm vài cú đấm nữa. Với thực lực của tôi hiện tại, thực sự không còn đường lui. Tôi lại nôn ra một ngụm máu tươi, trước mắt bắt đầu mờ dần đi, da thịt tê dại, thân thể cứng đờ không còn cảm giác đau, cũng không còn ý thức được gì nữa. Ngươi thực sự không phải là người thường. Không người bình thường nào chịu nổi cú đấm của ta. Một giây cũng không chống cự nổi. Người bình thường sao có thể cùng lúc tiếp nhận hai loại quỷ lực khác nhau? Lẽ nào là ngươi đã nuốt hai loại quỷ dược này? Con cương thi chống nạnh đi một vòng quanh tôi. Trong khi nói chuyện, cái giọng điệu và ánh mắt nhìn tôi đều tỏ ra vô cùng thích thú. Giết tôi đi. Tôi yếu ớt nói, dẫu sao cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Thôi thì cứ để nó giết tôi đi, để không phải chịu đau đớn thêm nữa. Ngươi không cần sợ. Đừng nhìn thương thế của ngươi mà bi quan. Cơ chế tự phục hồi của thụ yêu rất tốt. Ngươi mang viên thuốc của thụ yêu trong mình, tự nhiên cũng có khả năng này. Con cương thi nói, điều này thì tôi sớm đã biết rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận thức được cơ chế tự phục hồi mạnh mẽ của viên thuốc có được từ thụ yêu. Chỉ cần không bị giết thì tự tôi sẽ chữa lành mọi vết thương. Khi anh Sâm luyện hóa hai viên thuốc ác quỷ, cứ ngỡ là thuốc đã bị biến đổi và hiệu ứng hồi phục cũng mất đi, nhưng hình như vẫn còn. Vậy thì sao? Hồi phục hay không thì cũng chết thôi. Tôi vẫn nằm yên không phản kháng. Con linh thi này còn mạnh hơn dạ xoa không đầu. Thầy ma mắt tím là lần đầu tiên tôi thấy, hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Ai nói ta sẽ giết ngươi? Có biết tại sao ta không xuất hiện hay không? Với thực lực của ta, ta muốn giết tất cả các ngươi thì cứ thẳng mặt ra tay mà giết thôi. Tại sao phải lén lút đi theo chứ? Ừ, tại sao? Tôi cau mày. Thật ra thì tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Lúc này con linh thi mới vén lớp áo ngoài lên. Tôi nhìn thấy cái bụng hơi phồng lên của cô ta. Chẳng lẽ vẫn còn thai nhi bên trong hay sao? Đúng vậy, đây là thai đôi long phụng. Ta chỉ gửi đi một đứa. Còn một đứa khác vẫn ở trong bụng ta đây. Ta không xuất hiện, không đánh với các ngươi, để giữ cho con ta an toàn. Nhưng không ngờ ngươi lại ra tay giết chết con ta. Khi linh thi nói ra những lời này, cô ta vẫn còn tức giận, nhưng sự tức giận nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nham hiểm. Chốt cuộc cô muốn làm gì? Con ta nhất định phải sinh ra trong bụng người, bằng không cũng chỉ là một thây ma nhảy tưng tưng như lũ thây ma hạ đẳng. Đứa nhỏ này trong bụng ta là thai long, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Cô ta tiến lại gần, nâng cầm tôi lên. Tim tôi đập thình thịch. Nói đến nước này còn không biết cô ta muốn làm gì. tôi đâu phải thằng khờ. Rõ ràng là muốn cưỡi đứa con trong bụng cho tôi, giống như thằng đỏ rồi còn gì. Tuy tôi không biết cụ thể phải làm như thế nào để chuyển được bào thai Linh Thi sang bụng của người khác, nhưng nếu chẳng may phải trở thành vật chứa xác chết, tôi thà chết còn hơn. Nhưng trước mặt cô ta, tôi không tỏ ra phản kháng, cứ mặc cô ta muốn làm gì thì làm, để chờ thời cơ thích hợp, cũng để cơ thể phục hồi lại, khả năng trốn thoát cũng cao hơn. Linh Thi điên cuồng cười lớn. Ngươi là vật chứa tốt nhất, tốt hơn gấp trăm lần thứ phế vật đó. Con ta sinh ra nhất định sẽ có sức mạnh của thi vương. Với thể chất của ngươi, còn có hai viên thuốc ác quỷ hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không được, tôi bị bất lực. Tôi sẽ giới thiệu với cô một người, lão ta vừa khỏe vừa muốn có con trai nữa. Bảo tôi phải cùng với cô thì tôi thả chết còn hơn. Loại chuyện tốt như thế này vừa hay giao cho lão già họ Trương là thích hợp rồi còn gì. Bất lực sao? Linh Thi không giấu nổi vẻ thất vọng, nhưng cô ta không tin, cau mày một cái, nhìn vào đũng quần của tôi xăm soi, rồi đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười tự mãn. Bất lực cũng phải thử. Đừng có lộn xộn, tôi đã nói không được là không được. Nếu cô dám cưỡng ép vào con cho tôi mà tự sát thì con cô cũng sẽ chết. Người dám? Đã vậy, ta sẽ bẻ gãy tay chân của ngươi, xem ngươi tự sát bằng cách nào. Tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Vậy ta cắt đứt lưỡi của ngươi trước. Đúng lúc này, đột nhiên có vài bóng người từ trên núi đi xuống, giống như đám người anh Sâm. Chắc bọn họ thấy tôi lâu quá không tới, nên sau khi giải quyết xong đám thầy ma đã quay lại tiệm. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng cũng có người đến cứu mình, nhưng cũng lo bọn họ đánh không lại sẽ bị con Linh Thi giết chết để bảo vệ cho con của nó. Nhưng trên thực tế cô ta còn đang mang thai, không muốn xảy ra xung đột, nên đã rất nhanh tóm lấy tôi chạy đi. Mọi thứ xung quanh đột ngột tua lại vô cùng nhanh, làm tôi hoa mắt, muốn nôn hết ra ngoài. Không còn cách nào, đành phải nhắm chặt mắt lại, mặc kệ cô ta muốn đưa đi đâu thì đưa. Khoảng 10 phút sau, cô ta ném tôi thô bạo xuống đất. Khi mở mắt ra, trước mắt là một vách đá dựng đứng, trong khi tôi và cô ta đang ở trên một tảng đá nhô ra phía ngoài rìa. Thế nào, phong cảnh ở đây tốt chứ? Ở cùng một cô gái xinh đẹp như ta, xung quanh phong cảnh nên thơ, không làm ngươi thất vọng chứ hả? Ở đây có làm gì cũng không sợ bị quấy rầy giữa chừng. Linh Thi hào hứng nói. Tôi cố câu kéo thời gian. Cô có bệnh không vậy? Đầu óc cô có vấn đề sao? Ít ra cũng phải tìm một hang động kín đáo chứ. Cô thích lộ thiên như thế này à? Cô không biết xấu hổ, nhưng mà tôi cũng biết chứ. Im đi, thế này là đã tốt với người lắm rồi. Mà bắt đầu ngay đi, đứa con trong bụng ta không thể chờ được nữa. Cô ta bước tới trước mặt tôi, làn da trắng nõn nà, trắng tới lóa mắt. Cô làm sao vậy? Tôi nói cô không hiểu sao? Đừng tới đây. Tôi yếu ớt kháng cự, vết thương còn chưa phục hồi hẳn. Cô ta còn đưa tôi ra tận rìa của vách núi, tiến thoái lưỡng nan, cơ bản có chống cự cũng vô ích. Bàn tay cô ta không ngờ lại có hơi ấm, không khác gì con người. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy con ngươi màu đen và hai cái răng nhọn hoắt của thầy ma, tôi thật sự không thể tin cô ta không phải là con người. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dáng người ưu nhã như vậy, còn có hai chiếc răng hổ nhỏ, trông thật ngọt ngào và dễ thương. Dung mạo có thể làm siêu lòng bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Nếu không phải trở thành vật chứa bào thai xác chết, bị ép như thế này cũng có thể nhắm mắt cho qua được. Nhưng đằng này, nếu để cô ta bắt đầu thì chuyện về sau không thể cứu vãn được nữa. Sống chết có số, dù sao cũng phải liều một phen. Nếu không thử sẽ không còn cơ hội. Tôi thình lình hét lên: Có thứ gì đằng sau không kìa? Đâu? Ngay khi Linh Thi quay người lại, tôi lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy cô ta ra khỏi vách đá. Tuy biết chắc cách này không thể giết được Linh Thi ngàn năm, nhưng ít ra khi cô ta rơi ra khỏi vách đá rồi, tôi cũng tạm thời được an toàn. Còn Linh Thi đó có không chết cũng còn lâu mới leo lên trở lại được. Đến lúc đó tôi đã trốn thoát rồi. Giữa đêm sâu và vực thẳm tối đen, tôi thậm chí còn không nhìn thấy biểu cảm của cô ta ra sao. Chỉ thấy cô ta bất ngờ không trở tay kịp, nên phản ứng đầu tiên là choàng hai tay ôm lấy bụng, bảo vệ bào thai Linh Thi bên trong. Cả hai mẹ con cùng rơi xuống, chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng. Tôi lập tức thoát khỏi vách núi, chạy lên trên. Chạy tới khi hai chân mềm nhũn ra, không chạy nổi nữa. Tầm một giờ sau, tôi nghe tiếng của gà trọc. Bọn họ đang không ngừng gọi tên tôi, giống như khi đi tìm Mỹ Kỳ. Ê, tìm kiếm làm gì nữa? Con Linh Thi đó mạnh như vậy, người thường rơi vào tay nó làm sao sống nổi, mà tìm với kiếm chi cho nhọc công. Trời thì tối mà các người cứ la hét ôm sòm như vậy, muốn gọi quái yêu cả ngọn núi này thức dậy hay sao? Tôi nghe giọng ai đó cầu nhau. Hình như tên mặt trâu nghĩ rằng tôi đã chết, nên mới ra sức bảo mọi người mặc kệ tôi đi, tiếp tục leo lên trên đỉnh núi cùng nhau. Trên thực tế thì tên mặt trâu nói đúng. Nếu cứ gọi như thế, lỡ đâu con Linh Thi đột ngột quay lại, hoặc chẳng may đánh động tới hang ổ của lũ nhện tinh, thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhưng tôi cũng biết gã trọc sẽ không bao giờ làm như thế. Bọn họ không bao giờ từ bỏ tôi, cũng như tôi sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai trong số họ. Tôi tin nếu ngày nào bọn họ không tìm thấy tôi, sẽ không tiếp tục cùng nhau lên trên đỉnh núi. Quả đúng như vậy, mặc cho tên mặt trâu có thuyết phục như thế nào, đội của chúng tôi vẫn tỏ ra thờ ơ. Gã trọc thậm chí còn không đáp lại, trong khi lão già họ Trương và quỷ bà vẫn lặng yên, không nói gì. Đột nhiên tôi nghe tên quỷ lùng chất vấn, hỏi quỷ bà: Tình hình lúc đó như thế nào? Cậu hổ nhà chúng tôi ra sao? Có bị thương hay không? Thương thế có nặng không? Đã tìm kiếm quanh đây lâu như vậy rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, sao tìm mãi mà không thấy? Cậu hổ vì cô nên mới hy sinh ở lại đánh nhau với con Linh Thi. Tình hình khi đó như thế nào? Cô phải là người biết rõ nhất chứ. Sao cô nỡ chạy trốn một mình vậy? Bỏ cậu ấy lại làm gì mà cô được hả? Quỷ bà cũng cảm thấy có chút áy náy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này. Ngay cả khi lương tâm cắn rứt, cảm xúc của cô ta sao cũng phức tạp đến như vậy. Biểu cảm lộ ra trên khuôn mặt thật khiến người ta thắc mắc. Không biết liệu cô ta có hối hận vì đã bỏ tôi lại hay không. Tôi cũng không biết nữa. Cậu ta bảo tôi đi trước thì tôi đi. Khi tôi trở lại thì con Linh Thi và cả cậu ta nữa, cả hai đều biến đi đâu mất rồi. Tiểu hồ ly bực tức nói: Làm vậy không thấy quá đáng hả? Cậu chủ của tôi vì cứu cô mà lại chịu chết, còn cô vì lợi ích của mình bỏ mặc cõi lại sao? Còn có chút lương tâm nào không vậy? Quỷ bà vẫn đứng yên chịu trận, không nói gì. Nhưng tên mặt trâu khó chịu ra mặt: Mặc kệ chúng nó, chúng ta mau đi thôi. Cứ ở đây kêu gào để chết chung với cái lũ ngu ngốc này sao? Cậu chủ của chúng mày ngu thì chết, chứ còn cái gì mà lằng nhằng. Mày nói cái gì? Nói lại một lần nữa tao nghe. Tên trọc tức giận lập tức giơ hai nắm đấm lên như búa bổ xuống. Nếu không có anh Sâm đỡ lấy, ước chừng tên mặt trâu đã lãnh trọn hai quả đấm rồi. Đừng hấp tấp, nghe tôi đi. Đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu. Thằng đó với bầu thai Linh Thi đã chết. Đúng ra thì con Linh Thi mẹ đã phải giết cậu hổ để trả thù cho con của nó. Nhưng xem ra không phải như vậy. Vì chúng ta không tìm thấy xác, nên khả năng cao là cậu ấy vẫn còn sống. Anh Sâm nói xong, cau mày nhìn về phía thằng đỏ đã chết, rồi mới nói tiếp: Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà tôi có linh cảm là cậu ta đang ở rất gần đây. Đừng có nói nhảm nữa. Gặp phải loại Linh Thi ngàn năm đáng sợ như vậy, thằng nhãi đó không sống nổi đâu mà. Lúc này tôi mới nhảy ra ngoài, trước cặp mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tên Mặt Trâu còn ngỡ là tôi là ma hiện hồn về. Nhìn thấy tôi an toàn trở lại, gã Trọc và những người khác rất vui mừng. Ai nấy chạy tới ôm cứng lấy tôi. Nhưng tên quỷ lùng không đủ cao nên chỉ có thể ôm một bên đùi. Nhóm người bên kia cũng vô cùng kinh ngạc, đứng yên tại chỗ không nói nên lời. Tất cả đều không thể ngờ tôi có thể thoát khỏi bàn tay của con linh thi ngàn năm sau khi đã giết chết con của nó. Sau giây phút sững sờ, lão già họ Trương tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhìn tôi cười hiếp cả mắt. Bởi nếu không có tôi thì lão và bí mật trường sinh vốn đã xa càng thêm xa vời vợi. Nếu không có tôi thì kế hoạch của lão xem như thất bại, lão sẽ mất hết tất cả. Đối với bí thuật trường sinh của lão mà nói thì tôi là chìa khóa quan trọng nhất. Quý bà thường ngày vẫn nghiêm nghị, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, như thể vừa trút bỏ đi một gánh nặng, nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều. Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn đi. Cậu hổ nhà chúng ta phước lớn mạng lớn, đã trở lại rồi đó. Chết đâu, đúng là cái thằng Mặt Trâu miệng quạ mà. Mày! Gã Trọc chế nhạo, tên Mặt Trâu xắn tay áo sấn tới. Dừng tay! Lão già họ Trương mắng lớn, tên trâu ria kia lập tức khựng lại. Lúc này lão mới nói. Cậu hổ trở về là tốt rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Việc chúng ta phải làm bây giờ là nhanh chóng lên núi, chứ không phải đâm đầu vào đánh nhau. Lần này thì lão nói trúng ý tôi rồi. Còn không mau đi, để con linh thi đuổi kịp lần nữa, thế nào nó cũng xé xác tôi ra vì dám đối xử với nó như vậy. Đoạn đường lên núi đầy rủi ro, còn có những ổ nhện tinh nguy hiểm cần phải đề phòng. Tốt hơn hết vẫn là mau chóng lên đường. Có chuyện gì để sau mới nói đi, lên đỉnh núi nhà thôi. Tôi không có thời gian kể cho mọi người nghe chuyện gì vừa xảy ra. Đoạn núi này thật sự kinh khủng, chúng tôi không dám ở lại lâu, vội vàng lên trên đỉnh núi. Khi vừa lên đường, quý bà liền nói nhỏ với tôi, hỏi tôi làm sao chạy thoát được. Tôi xấu hổ không dám nói thẳng, chỉ có thể nói phiên phiến cho qua là tôi bị đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì không thấy con linh thi đâu nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ con linh thi đã đi đâu. Con đường dẫn lên núi trơn tru một cách đáng ngạc nhiên, không gặp bất kỳ quái yêu nào. Cuối cùng sau khi leo núi vất vả, chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Ở lối lên đỉnh núi có một tảng đá khổng lồ được dựng lên như một tấm bia, cao gần 2 mét. Trên đó có khắc một số lời nguyền quái gở, chữ khắc màu vàng kim. Khi ở gần, cảm nhận được rất rõ ràng có một luồng sức mạnh thiêng liêng đang không ngừng tỏa ra từ cái thứ giống như tấm bia kia. Đây là trấn sinh thạch. Những ký tự trấn trên đá được vẽ từ những bậc thầy vô song. Nhờ có nó mà không yêu ma quỷ quái nào lên tới đỉnh được. Khu vực này gọi là thánh địa. Anh Sâm miệng nói, chân nhanh chóng nhảy vào trong. Chỉ cần vào được thánh địa, phía sau trấn sinh thạch sẽ được an toàn. Lúc này anh Sâm quay đầu lại, sau đó hét to lên. Mau, tất cả mau vào đây. Quý bà cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng lao đi, lẩm bẩm nói. Mau, mau vào hết đi, mau lên. Nhìn thái độ và bộ dạng hối hả của hai người, chúng tôi cũng lờ mờ hiểu ra có thứ gì đó đang theo sát phía sau. Từng người một nhanh chóng nhảy vào trong vòng bảo vệ của trấn sinh thạch. Khi tất cả đứng ở ranh giới an toàn rồi, chúng tôi mới dám nhìn về phía xa xa ở đằng sau. Chỉ thấy một bóng người đứng cách đó không xa, cứ vậy mà nhìn vào bên trong. Xem ra những gì anh Sâm nói là đúng. Trấn sinh thạch thực sự khiến cho tất cả yêu ma quỷ quái không dám tới gần. Nhìn bộ dạng của thứ đang đứng ngoài vòng trấn sinh thạch, bỗng cảm thấy có chút quen mắt. Là con linh thi đó sao? Cô ta không những không chết, còn đuổi kịp lên tới tận đây. Thật là đáng sợ. Chúng tôi mất nửa tiếng đồng hồ để lên tới được chỗ này. Vực thẳm sâu như vậy, Không ngờ cô ta có thể tự vực nhảy lên tới tận đỉnh chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, theo sát gót của chúng tôi. Nếu không có Trấn Sinh Thạch bảo vệ, thật không dám tưởng tượng cô ta sẽ làm gì để trả thù. Anh Sâm cau mày khẳng định. Thì khí khủng khiếp như thế này, chắc chắn là con linh thi đó. May mà chúng tôi đã kịp lên tới đỉnh núi. Đứng ở đó một hồi, cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi. Vì có muốn vào cũng bị Trấn Sinh Thạch trấn áp, không cách gì vào được. Viên ma thạch này quá mạnh mẽ, giống như một cánh cổng chặn tất cả yêu ma quỷ quái lại bên ngoài. Tuy hiện tại con linh thi không thể vào đây, nhưng khi chúng tôi xuống núi thì sao? Chắc chắn nó sẽ chặn đường. Khi đó phải làm như thế nào đây? Chúng tôi cũng không thể ở trên đỉnh núi mãi, phải không? Nghĩ đến đây tôi chợt trùng mình, không dám tưởng tượng ra viễn cảnh lúc xuống núi sẽ khổ sở như thế nào. Sau khi chiếc bóng lấp ló đằng xa biến mất, mọi người cuối cùng cũng thở phào. Có thể chắc chắn khu vực đỉnh núi rất an toàn. Nơi nguy hiểm nhất không ngờ lại là nơi an toàn nhất. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Đỉnh núi rất lớn, rộng gần bằng 3 sân bóng đá cộng lại. Khác với những đỉnh núi khác có cấu trúc nhọn, đỉnh Yên Tử có hình dạng gần giống như hình bầu dục. Không khí trên này rất lạnh, nhiều mây và sương mù, khiến cho người càng lên cao càng có cảm giác như đang tiến vào trong mây mù khói phủ. Tầm nhìn không quá hạn chế, vẫn có thể thấy được môi trường xung quanh khá rõ ràng. Trên đỉnh núi có rất nhiều người, lều trại dựng lên san sát nhau. Tôi không khỏi kinh ngạc. Những người này đều tới vì bí mật trường sinh bất lão hay sao? Tại sao tất cả đều dựng lều sống cùng một chỗ trên này? Đảo mắt nhìn quanh, tôi tình cờ phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập ở rìa vách núi. Cạnh đó có một cái hang giống như một ngôi nhà, không biết là hình thành tự nhiên hay nhân tạo. Trong hang có một cửa đá, cánh cửa đá chắn ngang lối một cách hoàn hảo, muốn vào thì phải mở cửa ra. Nhưng cổng đá này nặng ít nhất cũng phải ngàn cân, muốn mở thì phải dùng bơm. Nhưng nếu nổ tung cánh cửa thì hang rất có thể sẽ sập xuống. Dù sao thì cái hang cũng nằm ở rìa vách núi, có thể sập bất cứ lúc nào. Kết quả là không ai vào được, phải dựng lều tụ tập hết bên ngoài để tìm cách mở cổng. Trước mắt không thể dùng các phương pháp mạnh cho nổ được, để tránh sập hang lở núi. Theo như lời những người quanh đó kể lại thì bí mật nằm ở trong hang, nhưng mấy ngày nay chưa có ai vào được. Mọi người cùng nhau tìm cách mở cánh cổng đá, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách gì, nên bọn họ cứ trú lại đây, phòng khi có người khác mở ra được thì tất cả cùng vào. Tôi quan sát kỹ cánh cổng đá thì thấy có thứ gì đó bên trong phiến đá. Nhờ gã trọc thử dùng con dao ông nội tôi cho cạo lớp vôi xuống. Lúc này mới mơ hồ phát hiện ra cánh cổng thực ra không phải là cổng đá, mà là một cánh cổng bằng đồng. Bên ngoài được ốp bằng những phiến đá để che đi lớp đồng ẩn ở bên trong. Bảo sao lại nặng và khó phá vỡ tới vậy. Thiết kế thực sự kỳ lạ và tinh tế, vừa nhìn thì đã biết không dễ dầu gì mà mở ra được. Nếu như cửa đá thì còn có thể nghĩ cách, còn cửa đồng thì phải giải mã được bí mật của người tạo ra nó. Trường hợp này, muốn tìm ra manh mối, trước hết phải di chuyển lớp đá tảng ốp ở bên ngoài cánh cổng đồng xuống. Nhưng thôi quên đi, tôi ở đây để tìm mỹ kỳ. Cánh cổng có như thế nào đi nữa cũng không phải việc của tôi. Cứ để những người đi tìm bí thuật trường sinh tiếp tục ở lại đây. Tìm được mỹ kỳ, tôi sẽ lập tức xuống núi. Lão già họ Trương dường như cũng nhìn ra bí ẩn của cánh cửa này rồi. Chắc chắn lão sẽ lôi kéo tôi, muốn tôi giúp lão giải mã cánh cổng đi vào hang động bên trong, tìm ra bí mật của cuộc sống vĩnh hằng. Lão già này phát cuồng bị ước vọng trường sinh. Tôi thừa biết nhưng không quan tâm tới lão nữa, vì tôi đã tìm thấy mỹ kỳ ở trong đám đông. Đây là mục đích chuyến đi của chúng tôi, gặp được mỹ kỳ xem như hoàn thành một nửa. Chỉ cần đưa mỹ kỳ an toàn xuống núi lấy tiền thưởng là xong. Vừa lên tới đã thấy lão tay bắt mặt mừng làm quen với những người khác. sau đó làm như vô tình nói với tôi những gì lão điều tra được. Cuối cùng một nhóm tầm mấy chục người lôi kéo nhau vây quanh cánh cửa, chuẩn bị đập cửa từ bên ngoài để tìm kiếm manh mối trên cánh cửa bằng đồng thật và vách hang. Đầu óc của một thương nhân quả nhiên nhanh nhạy, vừa lên tới đã tìm ra manh mối, lập tức biết cách tác động lên nhóm người kia để bọn họ tham gia cùng lão, mau chóng thực hiện những bước đầu tiên. Tôi không quan tâm tới việc họ làm, thay vào đó tôi đi tìm Mỹ Kỳ cùng với Hạ Châu và những người khác. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp, chúng tôi tìm thấy Mỹ Kỳ trong một chiếc lều vải màu trắng. Bên cạnh lều là Hạ Nguyên và nhóm của anh ta, bao gồm cả Bạch Trà. Quý bà đã không nói dối chúng tôi, Mỹ Kỳ thực sự đã lên tới đỉnh núi với Bạch Trà và hợp lại một nhóm với Hạ Nguyên. Đoạn đường vừa qua thật không dễ dàng. Mỹ Kỳ chỉ là một cô gái bình thường, lên được tới đỉnh núi bình an vô sự bằng cách nào chứ? Ước tính may mắn cả đời đều mang ra sử dụng hết rồi. Khi gặp lại, Mỹ Kỳ toàn thân quấn chặt, thậm chí khuôn mặt cũng bịt kín bởi một chiếc khăn, chỉ để hai mắt lộ ra. Thật sự không biết Hạ Châu làm sao nhận ra, mà bốn mắt vừa chạm nhau đã bật khóc ngay lập tức. Hai người ôm chặt lấy nhau, Hạ Châu nghẹn ngào nói không nên lời. Cô ơi, em tìm cô cực khổ lắm, cũng may là cô còn sống. Mỹ Kỳ cũng không kìm được nước mắt. Tôi đoán cô ấy không được ăn gì trong suốt cuộc hành trình, hốc hác xanh xao đi rất nhiều, mặt mũi lấm lem, thần sắc hỗn loạn sợ hãi. Quan trọng nhất là Linh Chi đã chết thảm, giống như một đả kích vô cùng lớn đối với cả hai người. Một lúc sau, cả hai mới tách nhau ra. Hạ Châu lau nước mắt, nhanh chóng nói. Cậu Hổ cũng ở đây, nhờ có cậu ấy á, mày mới sống được tới ngày hôm nay để gặp cô. Lúc này tôi mới bước vào hẳn trong lều, cất tiếng nói. Chào cô Mickey, tôi tới đón cô về. Anh ra ngoài đi, đừng nhìn tôi, đi ra ngoài đi. Tôi còn chưa kịp hiểu gì, cô ta đã vội vàng nhấc cái gối nhỏ bên cạnh lên, ném về phía tôi. Sợ hãi tới mức rụt cổ lại, vùi đầu vào trong khăn trùm. Cô bình tĩnh đó. Tôi kiên nhẫn muốn bước tới, nhưng Hạ Châu cản lại, cho nói nhỏ. Cô ấy không muốn ai nhìn thấy mình trong cái bộ dạng xấu xí như thế này đâu. Cậu ra ngoài trước đi. Lúc này cả trọc cũng vừa cõng anh Sâm bước vào. Nghe tôi nói đã tìm thấy Mỹ Kỳ rồi, mọi người đều rất vui mừng vì cô ta không sao, không cần phải khó nhọc tìm kiếm nữa. Tạm thời có thể dừng lều nghỉ ngơi mấy ngày, đợi thương tích của anh Sâm ổn định hơn, khi đó mới tìm đường xuống núi. Và đương nhiên phải nghĩ cách tránh con Linh Thi đang rình rập ngoài kia, nếu không muốn nó xông lên quét sạch chúng tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của phần 2 thuộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.